văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 518, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế vội vã đi tới, nghe thấy câu nói trong lòng này, cũng chỉ tỏ vẻ không cho là đúng. Hai vị khanh gia, lão hoàng đế nói đầy uy nghiêm, bất luận đám vô lại đó là vì lý do gì, dám cả gan giữa thanh thiên bạch nhật chặn xe ngựa của thượng thư, ngang nhiên đánh đập mệnh quan triều đình, thực sự là làm phản rồi, trẫm tuyệt không dung thứ. Hai người khựng lại, tim đập càng lúc càng nhanh, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Tiêu Thải vội nói, bệ hạ, đám lưu manh vô lại chưa từng được tắm gội trong đạo nhân nghĩa của Khổng Mạnh, không biết lễ nghi, chẳng hiểu tôn ti, nhưng xét đến cùng cũng là vì họ chưa được dạy dỗ, lễ không xuống đến thứ dân. Nếu vì thứ dân vô lễ mà chút giận lên họ, thì cuối cùng cũng không trị được gốc rễ, trừ phi g y ế c hết bọn họ. Nếu không nói không chừng chuyện này sẽ còn xảy ra lần thứ hai. Khương Duy Trung ngồi trầm ổn bên cạnh, trong lòng không ngừng giơ ngón cái khen Tiêu Thải. Tiêu Thượng Thư đúng là người tài trí linh hoạt, cũng chẳng biết ông ta bị đánh vì lẽ gì, nhưng tóm lại hai người cũng là kẻ đồng cảnh ngộ rồi. Lão Hoàng đế nghe lời Tiêu Thải nói, chỉ đáp, bọn họ đúng là chưa được dạy dỗ, nhưng đánh đập mệnh quan triều đình đã là vi phạm nghiêm trọng pháp kỷ rồi, không thể lấy cớ chưa được dạy dỗ nữa. Hơn nữa lần này chặn đường thượng thư, rõ ràng là có mưu đồ và tổ chức, không phải nhất thời hồ đồ. Nếu không nghiêm trị, chỉ càng làm tăng thêm sự kiêu ngạo của chúng, khiến kỷ cương triều đình ngày càng hỗn loạn. Lão hoàng đế nói tiếp, đối với quân tử thì nên lấy nhân nghĩa mà đối đãi, đối với kẻ tiểu nhân thì phải dùng hình phạt để ngăn chặn bạo lực. Nếu cứ để thứ dân ngang nhiên làm càn, coi thường pháp kỷ, thì ngược lại chính là đánh mất nhân nghĩa. Lời này như sét đánh giữa núi tuyết. Hai vị tân thượng thư đều kinh ngạc nhìn Thiên Thống Đại Đế. Một ngày tốt lành bệ hạ lại có thể nói ra những lời lẽ sâu sắc thấm thía như vậy ư? Wow! Lão Hoàng đế lại có thể nói ra những lời như thế này. Lão Hoàng đế, Hứa Yên Miểu ngươi có ý gì? Coi trẫm là kẻ thất học chắc? Trẫm nói cho ngươi biết, hồi nhỏ trẫm từng đi học ở Tư Thục đấy, sau này gia nhập nghĩa quân, dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày đều mời người có học trong quân dạy trẫm đọc sách. Ngươi tưởng trẫm là ngươi chắc, đến cả luận ngữ cũng thuộc không hết. Mặc dù bây giờ đã thuộc hết rồi, Khương Duy Trung, không được, không thể để Hứa Yên Miểu lại làm bệ hạ phân tâm nữa. Ông ta thăm dò tiếp tục câu chuyện lúc trước, bệ hạ, pháp luật cố nhiên quan trọng, nhưng nhân chính lại càng là hàng đầu, vì hoàng đế cuối cùng của tiền triều tàn bạo bất nhân, bá tánh phải chịu khổ vì chiến loạn, nay mới được sống yên ổn hơn 30 năm. Những người này tuy hành vi không đúng đắn, nhưng sở dĩ họ như vậy cũng có liên quan đến cảnh chiến loạn giao tranh kéo dài. Họ buộc phải hung hãn, nếu không khó mà sinh tồn. Khương Duy Trung nói, vì vậy, thần cho rằng cách tốt nhất là dùng đức chính để thu phục lòng người, nên khoan hồng xử lý vụ án này, đồng thời tăng cường giáo hóa, dẫn dắt bá tánh hiểu biết pháp kỷ. Như vậy mới có thể thực sự an dân dẹp loạn, giúp quốc gia thái bình lâu dài. Mắt Tiêu Thải sáng lên, nhìn Khương Duy Trung bằng ánh mắt đầy khâm phục. Thượng thư tốt, mẫn tiệp thông tuệ, đúng là người thông minh. Sau này có thể qua lại nhiều hơn. Chỉ không biết ông ta bị đánh vì lẽ gì. Lẽ nào là do mình liên lụy chăng? Lão hoàng đế nhìn người này, lại nhìn người kia, hai tay khoanh trước ngực. Chậm nhớ các ngươi đâu phải loại người độ lượng như vậy. Tiêu Thải cứng rắn nói, bệ hạ quá lời rồi, thần xưa nay luôn lấy đức báo oán. Hà, đâu có đâu, chẳng phải khá là nhỏ mọn sao? Giọng nói của Hứa Yên Miểu lại truyền đến, thiếu chút nữa làm Tiêu Thải nghiến nát cả răng. Cách chương.